Chương 898, thời gian pháp tắc. Bọn họ cùng một chỗ lại trò chuyện trong chốc lát thiền, đề tài đâu cũng thời gian dần trôi qua theo Trần Mạch trên thân biến thành khác. Hoa đúng rồi, Khuynh Thành thật xinh đẹp nha. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó kinh hô một tiếng nói ra. Nói thật, Khuynh Thành dung mạo Trần Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng rất kinh diễm. Ai những năm này Khuynh Thành đại thần hình dạng một mực là tất cả mọi người mong đợi, thật nhiều người nói Khuynh Thành đại thần dáng người như vậy hoàn mỹ, nhất định cũng siêu cấp xinh đẹp. Có người nói nhiều năm như vậy Khuynh Thành cũng không từng lộ diện, sẽ không phải là thiên sứ dáng người, ma quỷ khuôn mặt đi, lần này toàn bộ bị bỏ đi thật xinh đẹp nha. Triệu Ảnh Mộng hâm mộ nói ra. Kỳ thật luận dung mạo, nơi này mỗi một cái nữ hài đều không kém nàng, khả năng hiện tại kém một chút, nhưng qua mấy năm, đợi các nàng cùng Khuynh Thành đồng dạng đại thời điểm, vậy nhất định càng thêm xinh đẹp. Trần Mạch đại ca, vậy ngươi nói Khuynh Thành đại thần đến lúc đó sẽ không xuất hiện tại chúng ta nơi này á? Triệu Ảnh Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mong đợi hỏi. Trần Mạch lắc đầu, sẽ không, bởi vì nàng là cái tố bình dầu, nàng không thích nhiều người địa phương, dù cho nơi này đều là bằng hữu nàng cũng sẽ không tới. Cái kia Trần Mạch đại ca, ngươi biết Khuynh Thành đại thần ở nơi nào sao? Triệu Ảnh lạc hỏi. Trần Mạch lắc đầu, nói thật, ta ngoại trừ trong hiện thực có điện thoại của nàng, còn lại đối nàng hoàn toàn không biết, thậm chí nàng chân thực tên ta cũng không biết. Hoa Nga, các ngươi nhận biết nhiều năm như vậy đều liền tên còn không biết. Trần Mạch gật gật đầu. Trong hiện thực hiện tại là thời tiết thay đổi, Trần Mạch không thèm quan tâm, chỉ cần bọn họ không tìm đến sự tình là được, đến đón lấy hắn cái kia đi tìm pháp tắc ta đi online, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó đến Phong Thần Tông liên lạc với ta liền tốt. Trần Mạch đối Lâm Thanh Hàn nói ra. Lâm Thanh Hàn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến đây một chuyến, sau đó bệnh của mình liền tốt, bệnh của nàng tốt, về sau nàng liền đã không cần đi nỗ lực kiếm tiền, có thể sống rất thoải mái là đủ rồi. Đến đón lấy nàng muốn làm chính là dùng chính mình toàn bộ năng lực đi phát triển Trần Mạch Phong Thần Tông, báo đáp hắn lại. Sau đó Trần Mạch liền online, đến mức Lâm Khả Hân các nàng còn có hay không cùng nhau chơi đùa Trần Mạch cũng không biết. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Đi vào Thiên Lâm chuyện thứ nhất, Trần Mạch trực tiếp là về tới Phong Thần Tông, lần này hắn là nên ngang trở về. Trần Mạch công tử Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh an vị tại tông môn cửa, nhìn đến Trần Mạch vui vẻ chạy tới. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi. Trần Mạch no y không có, Trần Mạch công tử không có việc gì mới là tốt nhất. Đường Phán Phán vui vẻ nói ra, Diệp Thanh Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Trần Mạch nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tỷ tỷ ngươi cứu trở về. Diệp Thanh Thanh hơi sững sờ. Có thế có thể chứ, chỉ cần tề tụ 12 pháp tắc liền có thể, nhất định không có vấn đề, tin tưởng ta. Ừm, Diệp Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này, Hoa Thánh, Long Hư, thậm chí Linh Kiếm các những người kia cũng là đi tới. Tông chủ đại nạn không chết tất có hậu phúc, Ga Kiếm Vô Nam cảm thán một tiếng. Loại tình huống này đều không có việc gì, vậy thì thật là nghịch thiên, bọn họ là phát ra từ nội tâm vui vẻ, đến một lần Trần Mạch cũng coi là người đáng tin cậy. Hắn không có việc gì đối Phong Thần Tông tới nói là không thể tốt hơn. Thứ hai, hắn không có việc gì, thực lực của bọn hắn mới có thể trở về a. Nếu là hắn ra chuyện, thực lực của bọn hắn cùng thọ mệnh thật thì không về được. Trong khoảng thời gian này cảm tạ các vị. Trần Mạch ôm nhất quyền. Đây đều là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Ngươi không có việc gì liền tốt, Hoa Thánh đi tới vô Trần Mạch bả vai nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đại ca ca mấy cái nha đầu nghe được Trần Mạch trở về, vui vẻ chạy tới. Sau đó hào hào đem Trần Mạch ôm lấy, cũng là huỳnh cùng Trần Mạch còn không tính quen thuộc, đứng ở một bên không hề động. Trần Mạch thực tình đã gặp các nàng tâm tình trong nháy mắt liền sẽ tốt. Nhiễm Thanh Thu đứng ở nơi đó không nói gì, nàng biết Trần Mạch không có việc gì, hết thể liền tốt. Tất cả mọi người trước thả một chút công việc trong tay, chúng ta hôm nay ăn thật ngon một trận, buông ra ăn, buông ra uống tốt. Phong Thần Tông cũng không có nhiều người, cùng nhau đoán chừng cũng chính là hơn 100 người đi, rất nhanh liền toàn bộ tê tiểu. Bọn họ chuẩn bị vô cùng nhiều thực vật. Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng cũng là online. Phượng Hoàng Tiền Bối nhìn lấy con của mình đi theo Lâm Khả Hân rất vui vẻ, nàng cũng liền thỏa mãn. Trần Mạch công tử, Hàn Giang Tuyết cũng là theo Tiêu Như Hàm cùng một chỗ đến nơi này. Đã lâu không gặp. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, đã lâu không gặp, không có việc gì liền tốt. Trần Mạch sau đó nói, không có việc gì, đoán chừng hiện trong khoảng thời gian ngắn đại lục ở bên trên những cường giả kia sẽ không động thủ với ta. Thiên Khiển Châu một ngày không xuất hiện manh mối, bọn họ một ngày thì không cách nào động thủ với ta, cho nên liên quan tới ta sự tình mọi người cứ yên tâm đi, Phong Thần Tông còn cần mọi người đến phát triển, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Kiếm Vô Nam no y Trần Mạch công tử hiện tại là muốn dự định Hàn Giang Tuyết hỏi hướng Trần Mạch. Đi tìm pháp tắc, Trần Mạch nói ra. Cái này tìm kiếm pháp tắc một đường có thể gian khổ vô cùng, A Long Hư cảm thán một tiếng. Lại gian khổ cũng phải đi, cho nên Phong Thần Tông giao cho các vị. Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu, nói, yên tâm đi, bản tiên nữ ở đây, tất cả mọi người ở đây, khi nào thì đi sáng mai đi. Đi đâu? Trần Mạch lắc đầu, còn không biết tổng sẽ biết. Cái này ta có lẽ có thể cho tông chủ chỉ một con đường. Thánh kiếm tôn giả lúc này nói ra. Ôi, Trần Mạch nhìn hắn một cái. Tại rất nhiều năm trước, lão phu trong lúc vô tình đi ngang qua một nơi, cái chỗ kia tại yêu tộc, là yêu tộc một tòa thành, gọi là Yêu Phong Thành, chắc hẳn các vị đang ngồi cần phải đều có nghe nói qua. Mọi người gật gật đầu. Hoa Thánh nói, yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc có vô số thành trì, mà yêu tộc cái càng nhiều vẹn vẹn chỉ là lãnh địa, nhưng là phải có như vậy một số ngoại lệ, yêu tộc theo thống kê có 20 tòa thành, cái này 20 tòa thành là nối liền cùng một chỗ, xem như một cái yêu tộc tiểu đế quốc, gọi là Vạn Yêu Đế Quốc. Yêu Phong Thành là tòa thành thứ nhất, phàm là có thể đi vào nơi đó nhất định là biến hóa yêu thú, ta ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, bên trong cùng nhân tộc rất nhiều cách, sống không sai biệt lắm, đương nhiên ta cũng vẹn vẹn chỉ là tại tòa thành thứ nhất đợi qua, đến mức như thế nào tiến vào tòa thứ hai thậm chí càng sâu thành chỉ không được rõ lắm. Thánh kiếm tôn giả gật gật đầu, là như vậy, theo lão phu biết, cái này Vạn Yêu Đế Quốc lệ thuộc vào 10 đại yêu thần điện quản hạt, cho nên nhân loại tiến vào nơi đó là vô cùng nguy hiểm. Mà vì cái gì lão phu đề cử nơi này, bởi vì năm đó lịch luyện đi ngang qua chỗ đó, ở nơi đó ta gặp được một trận chiến đấu, cường giả chiến đấu, bản thân trận chiến đấu này không có cái gì, nhưng là lão phu tận mắt nhìn đến bọn họ chiến đấu trên đường sinh ra thời gian biến hóa, ta tận mắt thấy khắp cây lá cây bị đánh rơi xuống, thế mà một giây sau, liền phảng phất thời gian quay ngược lại đồng dạng, lá cây vừa dài tại trên cây thời gian pháp tắc. Tiêu Như Hàm nói.